Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 173. 173, đệ 173 chương. Caesar cũng bị kinh ngạc một chút, Jarvis đã đem cái kia video liên tiếp giúp hắn click mở. Này đoạn video hiển nhiên là chụp lén, màn ảnh hình ảnh cũng không tính rõ ràng, nhưng là, cũng đã làm hậu kỳ xử lý. Một cái màu trắng mao cầu liền phát mang quang ngã từ thang lầu thượng lăn xuống đi lúc sau. Trốn đến tiết nghệ chậu hoa giá phía dưới. Ngay sau đó đó là này đoạn nội dung bị thả chậm vài lần tốc độ. Trong video, có thể rõ ràng nhìn đến, ấu tể kéo 9 điều mao nhung nhung đuôi to nhanh như chớp chạy qua đi. Sau đó, cái đuôi còn ở chậu hoa giá phía dưới lộ ra tới một cái nhan sắc kết trắng cái đuôi tiêm mơ siêu. Trong video, ấu tể cái đuôi tiêm bị người dùng màu đỏ vòng nhỏ dấu hiệu ra tới. Chợt đó là ở cái đuôi tiêm phụ cận, chậu hoa giá đột nhiên nhanh chóng bay ra tới. Mà lúc này, chậu hoa giá bên cạnh, là căn bản không có những người khác. Caesar hơi hơi có chút kinh ngạc mở to hai mắt, chợt liền nhìn đến, video trong hình trừ bỏ đem hắn ấu tể trạng thái vòng lên bên ngoài. Còn xứng phụ đề, này chỉ quái thú ấu tể lực lượng phi thường đại, phóng vài bồn hoa kim loại cái giá. Hắn có thể không chút nào cố sức đem này sốc lên. Loại này mất khống chế lực lượng, đối nhân loại tạo thành phá hư, chỉ sợ sẽ vượt qua tưởng tượng cái này video là hướng về phía ngươi tới. Jarvis bình tĩnh phân tích nói, May Parker nữ sĩ, còn có kia hai cái cầm súng kẻ phạm tội đều không có nhập kính. Bọn họ quay chụp đến hình ảnh, xa không chỉ như vậy. Hẳn là toàn bộ làm chia cắt xử lý, Caesar vẫn là thập phần khó hiểu. Thế giới này có người nhận thức ta. Jarvis trong lúc nhất thời cũng nói không nên lời cái đến tột cùng tới. Chỉ có thể là căn cứ hiện có manh mối phân tích nói. Này đoạn video, mặc kệ là hình ảnh vẫn là phụ đề, đều ở ý đồ chứng minh. Người tính nguy hiểm mơ siêu, đã nhìn ra. Caesar khóe miệng vừa kéo. Ta đang ở cha này đoạn video nơi phát ra, Jarvis bay nhanh ở trên màn hình di động đánh như vậy. Một hàng tử, Jarvis nhìn ra được tới. Hiện tại Caesar rõ ràng đã bị người theo dõi. Cho dù hắn phía trước căn bản cái gì cũng chưa làm. Vừa đến thế giới này, liền trực tiếp bị thế giới này Peter nhặt về ra. Vì bảo hộ trước mắt còn ở vào ấu tể trạng thái Caesar. Jarvis chỉ có thể tạm thời bỏ xuống không tùy tiện đảm đương Internet hacker. Xâm nhập người khác máy tính hành sự nguyên tắc. Hơn nữa, ở không tùy tiện vận dụng Stark công nghiệp tập đoàn bên trong siêu cấp máy tính dưới tình huống. Còn thập phần thuận tay mượn một chút Tony chính mình đặt ở tự do chi thành siêu cấp máy tính. Rốt cuộc, tuy rằng không ở cùng cái thế giới, nhưng là, Tony vẫn là Tony. Thế giới này Jarvis cũng là có được đồng dạng tư duy hình thức. Tự do chi thành các loại mật mã. Jarvis tùy tiện thử hai cái. Cơ bản liền tất cả đều đối thượng. Ta thực mau là có thể tra được tình báo nơi phát ra. Jarvis ở trên mạng bận việc thời điểm. Còn không quên ở trên màn hình di động trấn an Caesar một câu. Vận dụng Tony siêu cấp máy tính. Này có thể so mượn phụ cận võng đi bình thường máy tính khi. Giải toán tần suất muốn thoải mái đến nhiều. Thân là một người công trí năng, Jarvis đối phần cứng thiết bị yêu cầu kỳ thật rất cao. Đường Jarvis cùng Caesar bên này, còn ở nghiêm túc truy tra video chảy ra ngọn nguồn thời điểm. Bên kia, này hết thảy người khởi xướng, cũng đang ở trên mạng, tích cực truyền bá này đó video nội dung, ý đồ hướng công chúng truyền đạt ra. Này chỉ quái thú ấu tể là thập phần nguy hiểm, đáng sợ, đại gia thậm chí hẳn là tích cực xử lý hắn như vậy một loại tin tức. Đừng nhìn hắn hiện tại vẫn là mao nhung nhung, chỉ có bàn tay đại cái đầu. Nhưng là, mới như vậy một đinh điểm thời điểm, hắn sức lực, liền đã có thể đâm bay ít nhất hai cái dáng người rắn chắc thành niên nam tính. Nếu là chờ đến này chỉ ấu tể lớn lên, nơi này muốn hình minh họa phía trước trong đêm tối rất nhiều người đều quay chụp đến Caesar ở trên. Nhà cao tầng thật lớn hình chiếu, phòng trưng này chỉ thật lớn cửu vĩ quái thú, chỉ cần một cái đuôi, liền có thể đem đại lâu cấp san thành bình địa, đến nỗi trên địa cầu người thường, đại khái đều không đủ cho hắn tắc kẽ răng. Từ từ, Jarvis đang ở truy tung video ngọn nguồn động tác đột nhiên dừng lại. Nó đem một cái khác tuyên truyền Superman nguy hại video, cùng vừa mới xuất hiện tuyên truyền ấu tể tính nguy hiểm video song song đặt ở hết thảy. Đưa cho Caesar Semersil, ngô, đại khái là cùng gia cấp video làm hậu kỳ người xuất phẩm. Caesar nhìn một chỗ khác trong video, Superman ở cứu người thời điểm, cặp nhịp cầu hư hao, phòng ốc sập, ô tô báo hỏng, nhân viên bị thương trường hợp. Mặc kệ có phải hay không Superman tạo thành, dù sao, chỉ cần có Clark Kent lên sân khấu, này đoạn trong video, đều đem trách nhiệm đổ lỗi cho Superman. Mỗi một cái tổn hại phát sinh màn ảnh bên cạnh, đều trang bị hoàn chỉnh phụ đề. Bên trong nội dung còn lại là tinh chuẩn phổ cập khoa học Superman lực lượng. Hắn tạo thành loại này hủy diệt tính cảnh tượng khả năng tính phân tích từ từ. Jarvis đột nhiên quỷ dị trầm mặc xuống dưới. Một lát sau, nó mới tiếp tục ở trên màn hình đánh chữ nói cho Caesar nói. Nếu này hai đoạn video, đều là cùng cái phía sau màn người chủ sự nói. Sự tình là có thể thuyết phục Caesar nhạy bén ở trên màn hình di động chọc chữ cái nói. Người biết người này là ai? Biết, Jarvis thực mau liền trả lời nói. Lex Luthor. Chính là phía trước cái kia Lex tập đoàn chủ tịch, không biết vì cái gì, hắn vẫn luôn ở kiên trì phản đối Superman, hơn nữa ý đồ đem Superman bắt lại, hoặc là trực tiếp hủy diệt. Caesar ghé vào tiểu trong ổ. Bình tĩnh tiếp tục chọc màn hình, hắn hiện tại chẳng những ở phản đối Superman, cũng ở điên cuồng công kích ta. Rõ ràng ta căn bản là không quen biết hắn, Superman đại khái cũng không quen biết hắn, Jarvis. Thành khẩn nói, Tony nói qua, Lex cái này đầu chọc tuy rằng thông minh, nhưng là, lại cũng là cái phi thường quyết giữ ý mình ra hòa. Hắn vẫn luôn tin tưởng vững chắc, sở hữu ngoại tinh sinh vật đều hẳn là bị tiêu diệt. Hắn căm hận hết thảy ngoại tinh sinh vật, mặc kệ là công kích quá địa cầu những cái đó. Vẫn là sinh hoạt ở địa cầu hơn nữa vẫn luôn ham thích với trợ giúp nhân loại Superman. Đều là như thế, nhưng ta rõ ràng chính là địa cầu tịch. Nhà ta trưởng bối cũng đều là sinh hoạt ở địa cầu, thậm chí khả năng so nhân loại sinh hoạt ở trên. Mảnh đất này thời gian càng thêm dài lâu. Nghe Jarvis phổ cập khoa học xong Lex Luthor cái này quyết giữ ý mình ra hỏa công tích vĩ đại. Lúc sau, Mao Nhung Nhung ấu tể cảm thấy chính mình có điểm răng đau. Đã hoàn toàn biến thành bằng gạch dưới bằng như vậy một bộ biểu tình. Hắn hiển nhiên không biết này đó, Jarvis bình tĩnh nói. Không văn hóa thật đáng sợ, ấu tể lắc lắc đầu, nhọn nhọn hồ ly lỗ tai cũng đi theo nhẹ nhàng run lên một chút. Caesar ấn khai di động thượng tự mang trình duyệt, trực tiếp bắt đầu tìm tòi Sơn Hải Kinh. Ân, ngươi đang làm cái gì? Jarvis hỗ trợ sửa sang lại một chút tìm tòi ra tới giao diện. Vừa lúc, hắn phía trước thêm tái quá tiếng Trung bên trong hiện đại Hán ngữ. Còn có thể văn ngôn ngôn ngữ bao số liệu. Tìm được rồi, Caesar chỉ vào Sơn Hải Kinh năm tàng Sơn Kinh ghi lại thanh khâu cửu vĩ kia một đoạn. Tiếp tục dùng mềm mại thịt lót gõ tự nói. Jarvis, hỗ trợ tiệt cái đồ. Chia ra hỏa kia, Caesar ý nghĩ rất đơn giản, nếu Jarvis nói, Lex Luthor chỉ là điên cuồng căm thù ngoại tinh nhân, như vậy, chỉ cần chứng minh chính mình địa cầu tịch thân phận là được. Caesar còn nhớ rõ, vừa mới xuyên qua đến thế giới này thời điểm, Peter ra bên này kiến trúc đều là Lex tập đoàn phụ trách khai phá. Hắn không đáng cùng như vậy một cái thương nhân lăn lộn. Đặc biệt là ở Lex Luthor rõ ràng đã phát hiện chính mình liền ở tại Peter trong nhà thời. Điểm mơ siêu rốt cuộc, Caesar chính mình cũng không biết, chính mình khi nào liền sẽ đi trở về. Đến lúc đó, chính mình sự tình gì đều không có. nhưng là nếu Lex Luthor ra hỏa kia lại tiếp tục nhằm vào thế giới này gì may cùng Peter, kia mới là thật sự phiền toái. Tốt, Jarvis cũng tức thì liền lý giải Caesar ý nghĩ. Nhưng mà, liền ở Jarvis đang ở bay nhanh biên tập điện tử biểu kiện nội dung thời điểm. Lại biến cố đều sinh, thân là một cái tọa ủng đại hình vượt quốc tập đoàn thành công thương nhân. Lex Luthor thủ hạ, cũng là người tài ba xuất hiện lớp lớp, liền ở Jarvis xâm nhập Lex Luthor máy tính, tra tìm hắn tư nhân hòm thư tài khoản, tính toán cho hắn phát một cái về Mao Nhung Nhung địa cầu tịch chứng minh biểu kiện thời điểm. Lex Luthor cũng đã phát hiện chính mình máy tính tường phòng cháy bị người công phá. Càng không khéo là, Lex Luthor lúc này còn cùng thế giới này Tony Stark ngồi ở cùng nhau. Pepper Potts phía trước giao cho Tony kia một sấp hợp tác văn kiện. Hai bên đã đều phi thường sảng khoái thêm quá tự. Hai cái thương nhân chi gian hợp tác không khí chính hữu hảo thời điểm. Lex Luthor bên này ra một chút máy tính Internet an toàn phương diện vấn đề nhỏ. Tony hướng Lex Luthor đề nghị một chút lúc sau. Thế giới này Jarvis tự nhiên là việc nhân đức không nhường ai liền thượng. Phát hiện đối diện thế nhưng chính là lần trước cái kia, lấy trộm chính mình trò chơi tiểu hào ra. Hỏa lúc sau, thế giới này Jarvis càng là không chút do dự bắt đầu chặt chẽ truy tung. Cố tình, hiện tại hai cái Jarvis kỳ thật thuyên chuyển đều là Tony đặt ở tự do chi thành siêu cấp máy tính. Trình tự số hiệu ra ra vào vào. Hệ thống thực mau liền phát ra tiếng cảnh báo. Thế giới này Jarvis trong giây lát ý thức được không đúng thời điểm. Bởi vì quá mức khiếp sợ, suýt nữa logic chết tuần hoàn đem Lex Luthor laptop CPU cùng chủ bản cùng nhau cấp thiêu. Tiên sinh, thế giới này Jarvis toàn bộ trình tự liên đều là mộng bức. Đối phương rất khó ứng phó đi. Lex Luthor sờ sờ chính mình có chút nóng lên laptop. Nhưng thật ra đối Jarvis thập phần lý giải, lập tức cùng chung kẻ địch nguyền rủa nói, những cái đó đáng chết ngoại tinh nhân. Ngoặc kép, Jarvis không hé răng, tuy rằng hắn cũng đang ở truy tung Caesar bên kia một cái khác Jarvis. Nhưng là, Lex Luthor lời nói, vẫn là làm hắn có một loại chính mình cũng bị nguyền rủa cảm giác. Caesar, ta bị phát hiện. Jarvis nhưng thật ra không như thế nào thấy hoảng loạn, chính là có chút phi diệu xấu hổ. Ân, ai, Caesar còn ghé vào di động thượng. Thế giới này Jarvis một bên trả lời, một bên đã nhanh chóng cắt đứt chính mình cùng tự do chi thành siêu cấp máy tính liên hệ. Phòng ngừa bị thế giới này Jarvis theo dấu vết một đường truy tung đến chính mình rơi xuống. Ngươi không phải ở điều tra Lex Luthor sao? Caesar có chút kinh ngạc, Jarvis sở giúp hắn truy tra ngươi. Ngoặc kép, hết chương.